chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 45, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Nghĩ được phương pháp, nàng nhanh chóng đi vào trong hậu trường. Đêm nay yến tiệc phi thường lớn, đối với việc biểu diễn của thiên kim các nàng mà nói, muốn cái gì sẽ cho cái đấy. Nơi này thái giám bọn nha hoàn cũng không dám đắc tội bất luận kẻ nào, phải biết rằng có thể tới tham gia yến tiệc đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mộng Ngữ Diên tìm vài thái giám huyên thuyên một hồi, mấy người nghi hoặc nhìn hướng nàng, bọn họ thật sự không rõ nàng tại sao muốn như vậy, vật đó cùng khiêu vũ ca hát có quan hệ gì. Mộng Ngữ Diên thấy bọn họ thất thần bất động, không khỏi căm tức hỏi: Nói chuyện có nghe hay không, ta là Vương Phi duy nhất ở kinh thành, đệ muội của Hoàng thượng, các ngươi có hiểu hay không? Mấy người thấy thế vội vàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Nhanh một chút, Ngữ Diên nhắc nhở nói. Mấy người nghe vậy vội vàng gật đầu tiêu thất. Tiêu thất rời đi chuẩn bị đạo cụ xong, như vậy còn lại là chuẩn bị hình, đi vào hậu trường, nhóm thiên kim muốn tham gia chọn phi mỗi người đều tỉ mỉ chuẩn bị. Tì tì làm sao lại xếp hạng cuối cùng a? Cây hoa cúc biết được nàng xếp hạng cuối cùng, liền chạy lại bất mãn than thở. Làm sao vậy, xếp hạng cuối cùng không tốt sao? Nàng khó hiểu, đương nhiên rồi, đến cuối cùng, phía dưới xem đều mỏi mệt, ai còn nhìn ngươi biểu diễn a? Nếu không, hay ngươi nói ra mình là Vương Phi để cùng người khác thay đổi. Nàng đề nghị nói. Mộng Ngữ Diên cười cười. Ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị đi, ta không sao, ngươi cũng đừng lo lắng. Cây hoa cúc thấy thế vội chu miệng, đành phải gật gật đầu chuẩn bị lên sàn. Cuối cùng có cái gì không tốt, cuối cùng nhất định đều là áp lực xem mỏi mệt. Kia rất tốt, phong cách của nàng rất khác, nhất định sẽ làm mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên tất cả mọi người chờ bị nàng tiêu diệt đi. Mấy vòng sau khi diễn xong, nàng liền tổng kết một cái, thời điểm ban đầu tất cả mọi người có vẻ phấn khởi, sau khi Mai Phi cùng Lệ Phi lên sân khấu biểu diễn, Mai Phi cùng Lệ Phi đều từ thái giám tương tự như người chủ trì báo danh nàng mới biết được, mà theo sau biểu diễn, phía dưới các đại thần cũng bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không có xem ca múa biểu diễn phía trên, bọn thái giám cũng lười liếc mắt nhìn, hiển nhiên phía trên đã không còn lực hấp dẫn. Bất quá, nàng luôn có biện pháp hấp dẫn bọn họ, hắc hắc hắc, cha công đều đi gặp quỷ đi thôi. Cây hoa cúc nhìn Mộng Ngữ Diên giả dạng không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Tì tì làm sao ngươi lại mặc y phục này? Như vậy ngươi có thể hay không? Nhìn nàng cởi bỏ chân mãi cho đến đầu gối, hơn nữa cư nhiên mặc cái yếm thành váy. Này cái yếm như thế nào dài như vậy à? Nhìn cây hoa cúc giật mình, nàng không khỏi cười nói. Đây có cái gì, kỳ thật nơi này thực bảo thủ rồi, ngươi không thấy được chỉ lộ ra đầu gối thôi à, nếu không sợ bọn họ không tiếp nhận được ta nhất định lộ đến bắp đùi, còn có a, mặt trên này không gọi là cái yếm, cái này chính là đai đeo váy, rất đẹp đi. Nàng cười đắc ý, may mắn chính nàng cũng làm ình một cái quần an toàn, tránh để cho bay lượn lộ ra những cảnh không nên, càng may mắn bên trong hoàng cung muốn cái gì sẽ có cái đó. Xem cái váy màu trắng này thật là tốt, chính là có thể hay không hù đến mọi người. Cây hoa cúc yếu ớt nói, dự đoán được đầu tiên nhất định phải kinh diễm, để cho người xem của ta tốt lắm. Nói xong, lão thái giám la lên, gocchuyenaudio.com, cuối cùng là ái nữ của Mộng tướng quân cũng chính là Sở Vương gia Vương Phi, vì mọi người mang đến một màn ca múa. Lời của lão thái giám vừa xong, mười mấy thái giám. Đặt lên một cái đạo cụ thật to, mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, có chút tò mò đứng lên, đây là muốn làm cái gì? Cách chương.